Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dai Dai muốn giúp đỡ, nhưng bình luận ủng hộ của cô nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển tin nhắn chế giễu và châm chọc. Khu bình luận như bùng nổ. Không chỉ vậy, vài hashtag liên quan còn leo thẳng lên hot search, khiến sự việc càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Ban quản lý cấp cao của Sa Ngư bắt đầu hoảng hốt. Có người đề xuất cấm tài khoản Kỳ Hòa để dập lửa dư luận. Nhưng cấp trên lại kiên quyết ngăn lại. Kỳ Hòa không hề vi phạm quy tắc nền tảng. Nếu cấm tài khoản lúc này sẽ không thỏa đáng. Người lãnh đạo chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén nhìn vào số liệu trên màn hình. Hơn nữa, sau chuyện này, e rằng cô ấy khó có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng bây giờ, dù tranh cãi nổ ra kịch liệt, mức độ phổ biến của app lại tăng vọt. Ông ta xoay màn hình, chỉ vào bảng dữ liệu, số lượt tải app Sa Ngư hiện tại gấp 3 lần so với bình thường. Mà tất cả những người mới tải xuống đều đổ dồn vào phòng livestream của Kỳ Hòa. Quản lý cấp cao sững sờ, trời ạ, Kỳ Hòa chẳng khác nào đang phát huy định luật. Nổi bằng xì căng đan cũng là nổi, đến mức tận cùng, tại nhà họ thường toàn đặt mạnh chén trà xuống bàn, trừng mắt nhìn cháu trai vừa bị mình mắng một trận xối xả. Nhưng dù đã chút giận xong, trong lòng ông vẫn không thấy hả dạ, lại bưng trà lên uống thêm mấy ngụm. Lão Vu từ ngoài cửa bước vào, thấy bộ dáng tức giận của Thường Toàn thì bật cười. Tiểu Thường lại làm gì khiến ông tức giận đến vậy? Vừa nghe nhắc đến, lửa giận của Thường Toàn lại bùng lên. Thằng nhóc này nói thấy một streamer vẽ bùa bậy bạ, còn gửi cho tôi xem có phải thật hay không. Ngay cả bùa trừ tà cơ bản cũng không phân biệt được thật giả. Ông nói xem, có đáng mắng không? Thật sự quá kém cỏi. Lão Vu bật cười, lắc đầu. Ông với Thường Toàn cùng là phó hội trưởng, quen biết nhau đã nhiều năm, sao lại không hiểu con người của ông ấy? Miệng thì mắng cháu trai dữ dội, nhưng trong lòng thì cưng như vàng như ngọc. Nhìn dáng vẻ của Thường Toàn, đáy mắt Lão Vu thoáng qua một tia cô đơn. Thường Gia Ngôn là người có thiên phú nhất trong lứa trẻ của giới đạo gia. Nếu cháu trai nhà ông cũng có một nửa tài năng của Tiểu Thường, ông nằm mơ cũng có thể cười tình. Lão Vu vỗ vai bạn già, cười khẽ. Đừng nóng, thằng nhóc này tuy chưa biết vẽ bùa, nhưng bùa chú cơ bản chắc chắn không thể nhìn nhầm được. Nếu nó đã đặc biệt hỏi ông, vậy chứng tỏ lá bùa kia có gì đó kỳ lạ. Mắng cũng không có tác dụng, chẳng bằng chỉ cho nó biết sai ở đâu. Ông nói đúng không? Thường Toàn hừ một tiếng, nhưng vẫn uống một ngụm trà, gật đầu miễn cưỡng. Lão Vu lấy điện thoại ra, cười nói, thế này đi, ông gửi ảnh sang cho tôi, để tôi xem thử rốt cuộc lá bùa đó như thế nào. Thường Toàn bĩu môi, nhưng vẫn mở điện thoại, gửi ảnh qua. Trong lòng ông thực ra vẫn chắc chắn rằng cháu trai nhà mình phạm sai lầm cấp thấp, đáng bị mắng. Lão Vu mở ảnh, vừa xem vừa lắc đầu. Thằng nhóc này thật sự nhìn nhầm rồi. Nhưng khi ông tiếp tục phóng to hình ảnh, nụ cười trên môi dần cứng lại. Ánh mắt ông run lên, ban đầu là nghi hoặc, sau đó là hoảng hốt. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run, giọng nói dần trở nên căng thẳng. Thường Toàn, mau lại đây xem, lá bùa này có gì đó không đúng. Thường Toàn nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Lão Vu thì lập tức đặt chén trà xuống, bước nhanh đến. Khi ánh mắt ông chạm vào hình ảnh trên màn hình, đồng tử bỗng nhiên co rút. Bàn tay ông bắt đầu run lên, ông chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Lão Vu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nói gì thêm, cả hai đều có thể thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Đây, chẳng lẽ là bùa chú thất truyền từ triều đại đầu tiên? Huyền học từng cực kỳ hưng thịnh trong lịch sử, có người dùng nó để nhập đạo, thậm chí phi thăng thành tiên. Tương truyền, những người đắc đạo khi xưa có thể suy diễn tương lai hơn nghìn năm sau. Nhưng rồi, không biết vì lý do gì mà huyền học đột ngột suy tàn, mọi thứ bị cắt đứt. Tất cả những bùa chú chân chính đều biến mất, những gì còn lại ngày nay, chẳng qua chỉ là những gì hậu thế cố gắng lĩnh hội lại từ những mảnh vụn rơi rớt của quá khứ. Cho đến bây giờ, vô số cao nhân trong giới huyền học đã cố gắng tìm kiếm dấu vết của bùa chú cổ xưa ấy. Nhưng chưa ai thành công, đây là bí mật mà chỉ những người đứng đầu hiệp hội đạo giáo mới biết. Một streamer nhỏ bé, sao có thể vẽ ra được một lá bùa đã thất truyền từ hàng nghìn năm trước? Sắc mặt Thường Toàn dần trở nên nghiêm trọng. Lão Vu biết chuyện này không đơn giản, nghiêm túc đề nghị. Hay là, Chúng ta thử vẽ lại lá bùa theo mẫu xem sao. Thường Toàn không chần chừ, lập tức cầm điện thoại bước nhanh vào phòng đọc sách. Ông cẩn thận quan sát từng nét vẽ, từng ký tự trên lá bùa, phân biệt những chi tiết biến đổi tinh vi. Sau đó, ông nhắm mắt lại, cẩn thận hình dung quá trình viết trong đầu. Thoạt nhìn, lá bùa này có vẻ được vẽ một cách tùy ý, nhưng thực tế, từng nét mực đều thể hiện sự tinh tế đến đáng sợ. Điều này hoàn toàn không giống một người ngoài nghề có thể làm được. Càng nhìn, Thường Toàn càng cảm thấy lạnh sống lưng, từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống thái dương. Không chần chừ nữa, ông cầm bút lên, vẽ lại theo hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí. Khoảnh khắc lá bùa hoàn thành, toàn thân Thường Toàn chấn động. Là phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo, đắm chìm trong huyền học suốt mấy chục năm, xuất thân từ gia tộc danh tiếng về bùa chú. Ông chỉ cần nhìn lướt qua hình ảnh có thể còn nhầm lẫn, nhưng khi tự tay vẽ lại, ông lập tức cảm nhận được uy lực của nó. Lá bùa này hiệu quả mạnh hơn gấp 10 lần so với bùa trừ tà được ghi trong phong thủy lục. Dù nó không phải một bùa chú cổ đại từ triều đại đầu tiên, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của nó đã đủ để làm rung động toàn bộ giới huyền học. Cách chương.